Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, Côn Lôn kính. Côn Lôn cố kỵ Sivu, giải thích thực lực cũng không sai biệt lắm, chỉ ít Sivu có thể cho Côn Lôn tạo thành uy hiếp. Như vậy Sivu thực lực đây, nếu như dựa theo phim TV mà biểu hiện dạng kia. Sivu từ Hạ Đông Thanh trong thân thể tỉnh lại, mà Gohime là phóng thích kết giới chuẩn bị sáng tạo một cái không nhận Côn Lôn. Minh giới quản lý người chết quốc độ, khi đó Sivu đều nói không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên khả năng Sivu là vừa vặn tỉnh lại, cũng có khả năng ở vào nguyên nhân nào đó không có xuất thủ. Nhưng cái này cũng có thể khía cạnh giải thích Gohime kết giới kia tuyệt đối không phải Sivu có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nói cách khác, Sivu so Gohime coi như mạnh cũng mạnh không được quá nhiều. Mà Sivu cùng Côn Lôn chi chủ so hoặc là bình đẳng hoặc là hơi kém một chút. Cho nên Côn Lôn chi chủ thực lực không so Gohime mạnh đến mức quá nhiều. Như vậy Côn Lôn chi chủ ở trước mặt mình bày ra thực lực cũng liền không sai biệt lắm. Dù sao lúc trước coi như Gohime không có tinh thần sụp đổ sinh ra tử trí tô cảnh muốn giết nàng, cũng sẽ không quá tốn sức. Cho nên bây giờ hắn cảm thấy Côn Lôn chi chủ so chính mình tưởng tượng bên trong yếu nhược cũng đúng là bình thường. Chỉ bất quá Côn Lôn chi chủ cái này thân phận danh hiệu này cho người cảm giác chính là vô hạn cất cao thực lực của nàng. Kết quả vừa động thủ phát hiện thực lực kém quá nhiều, lúc này mới sẽ cảm thấy nàng quá yếu. Tô cảnh bên này suy nghĩ nhao nhao. Côn Lôn chi chủ cũng tương tự có chút khó khăn. Làm nàng nói ra thân phận của mình về sau, nàng phát hiện tô cảnh căn bản không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất Côn Lôn chi chủ liền cùng bên đường rau cải trắng một dạng. Đầy đường căn bản không có gì mới lạ. Không, cũng không thể nói nửa điểm phản ứng đều không có. Chỉ ít nàng nhìn thấy tô cảnh cái kia chợt lóe lên kinh ngạc. Đối với thực lực mình kinh ngạc, quá yếu, gần trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Côn Lôn chi chủ lại thấy rất rõ ràng. Hắn nhất định là hoài nghi mình nếu là Côn Lôn chi chủ vì sao sẽ như vậy yếu. Cái này khiến Côn Lôn chi chủ tương đối phẫn nộ. Nhưng là nổi giận thì nổi giận, nàng lại không có áp dụng hành động gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng bản thân cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống tô cảnh. Thời gian một giây trôi qua. Đại khái mấy phút đồng hồ sau tô cảnh cuối cùng mở miệng. Gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục sao? Ta đây là cho ngươi cơ hội. Côn Lôn chi chủ cười lạnh nói. Cho ta cơ hội. Tô cảnh yên lặng nói. Ngươi cái này Côn Lôn chi chủ không phải là dựa vào nói mạnh miệng có được a? Làm càn. Côn Lôn chi chủ thật sự là nhịn không được, hét lớn một tiếng hướng thẳng đến tô cảnh vọt tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người quyền đối trưởng trực tiếp đánh đến cùng một chỗ. Cường đại linh áp trong nháy mắt khuấy động ra, phảng phất tạo thành một đạo cự đại trùng kích sóng. Theo sát đó liền nhìn thấy thân ảnh của hai người ở bốn phía nhanh chóng thoáng hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ vang lên đối hám tiếng va đập cùng với lực trùng kích. Nhanh, quá nhanh, tốc độ của hai người từ từ tăng lên, nhanh như thiểm điện, nhanh như kinh hồng đều không đủ lấy hình dung tốc độ của bọn họ bây giờ. Liếc nhìn lại vô số tô cảnh cùng Côn Lôn chi chủ gần như đồng thời xuất hiện. Tàn ảnh, nhanh đến lưu lại tàn ảnh, hơn nữa những cái này tàn ảnh cả buổi mới biến mất. Hơn nữa, rất nhanh lại sẽ xuất hiện mới tàn ảnh, biến mất tốc độ thậm chí so ra kém xuất hiện tốc độ. Không lâu lắm bốn phía đều đã là thân ảnh của hai người. Căn bản khó phân thật giả. Côn Lôn chi chủ trên mặt bỗng nhiên chịu một quyền. Lực lượng khổng lồ để cho nàng trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Giống như đạn đạo một dạng trực tiếp nện ở quảng trường mặt đất. Oanh, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Côn Lôn chi chủ không kịp xấu hổ cùng cảm thụ đau đớn. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt mãnh liệt xoay người hướng một bên lăn đi. Vừa mới né tránh, chỉ thấy tô cảnh đã một cước dẫm xuống dưới. Nguyên bản liền lõm xuống mặt đất lần nữa bị chấn động lõm xuống vỡ vụn. Hoàn toàn xuất hiện một cái hố to. Tô Cảnh quay đầu nhìn về chật vật tránh thoát Côn Lôn chi chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Phản ứng rất nhanh nha. Nàng nếu là chậm một chút nữa. Tô Cảnh một cước này liền để nàng biết rõ hoa vì sao đỏ như vậy. Siêu. Côn Lôn chi chủ nhanh chóng lui lại cùng Tô Cảnh kéo dài khoảng cách. Nguyên bản trắng nõn trên mặt xuất hiện một đạo hồng hồng quyền ấn. Vậy mà đều đã sưng phồng lên. Nhìn xem Tô Cảnh. Côn Lôn chi chủ giơ tay lên. Thình lình xuất hiện một mặt cổ điển kính tròn. Mặt kính xoay một cái hướng về Tô Cảnh chiếu đi. Trong nháy mắt quang mang chói mắt. Quang mang phảng phất có một vệt sáng trực tiếp đánh về phía Tô Cảnh. Tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt mà tới. Trong nháy mắt đánh trúng Tô Cảnh. Ầm ầm, nổ mạnh tùy theo truyền đến. Bụi đất tung bay. Nhìn xem một màn này Côn Lôn chi chủ không có thừa thắng xông lên lần nữa phát động. Nàng làm không được liên tục phát động. Cũng không có yên lặng chờ kết quả. Bởi vì nàng cảm thấy mình vận dụng Côn Lôn kính cũng chưa chắc có thể giết chết Tô Cảnh. Khả năng sẽ chỉ làm Tô Cảnh trọng thương. Nhưng là cho hắn thời gian một dạng có thể khôi phục lại. Cho nên, Côn Lôn chi chủ quay người hướng về chủ phong phương hướng trực tiếp bay đi. Chủ phong có thể hội tụ toàn bộ Côn Lôn lực lượng. Mượn nhờ cỗ lực lượng này liền có thể không hạn chế sử dụng Côn Lôn kính. Chỉ có dạng này mới có nắm chắc đánh giết Tô Cảnh. Khụ khụ, khói lửa bị Tô Cảnh phất tay xua tan. Toàn bộ quảng trường đã triệt để hoàn toàn thay đổi. Một mảnh hỗn độn, hố sâu bên trong, Tô Cảnh ngạo nhiên mà đứng. Một kích này cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí quần áo cũng còn tốt hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là cái này chùm sáng lại so Côn Lôn chi chủ trước đó công kích mạnh hơn một chút. Tuy nhiên không thể làm cho Tô Cảnh phá phòng. Nhưng xác thực trở ngại hắn hành động. Côn Lôn chi chủ dùng mặt này tấm gương. Có chút môn đạo a. Tô Cảnh không rõ liền nghĩ đến chuyện thần thoại xưa Côn Lôn kính. Mặc dù nói rất nhiều thần thoại cố sự theo thời gian trôi qua sớm cũng không biết xảy ra bao lớn. Biến hóa. Nhưng là chưa hẳn không có giá trị tham khảo nha. Nói đến Côn Lôn chi chủ. Dùng vẫn là một mặt gương đồng. Một cách tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến Côn Lôn kính. Nhìn xem bay xa Côn Lôn chi chủ. Tô Cảnh mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu một tiếng trực tiếp đuổi theo. Không lâu lắm Côn Lôn chi chủ cũng cảm giác được sau lưng Tô Cảnh đã nhanh nhanh đuổi theo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua không khỏi cảm thấy kinh hãi. Làm sao có thể... Nhìn xem Tô Cảnh không chút tổn hao nào thậm chí ngay cả quần áo đều không có hư bộ dáng. Côn Lôn chi chủ nhịn không được thầm kinh hãi. Đây chính là Côn Lôn kính a. Tuy nhiên không cho rằng có thể giết chết Tô Cảnh. Nhưng bây giờ lại không có hiệu quả chút nào. Cái này thực sự để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.